Phu nhân à, cô cũng thấy tôi còn nhiều công việc chưa làm xong, cô lên giúp thiếu gia xử lý vết thương đi. Vết thương kiểu này mà để nhiễm trùng là không phải chuyện nhỏ đâu, quản gia Thuận vừa nói vừa mở sổ ra. Cầm máy tính bấm bấm rất chăm chú, Khả Hân bị quản gia nói cho cứng họng, bình thường anh quan tâm Vĩ Phong rất nhiều. Hôm nay sao lại hờ hững như này chứ? Không lẽ mấy cuốn sổ này còn quan trọng hơn vết thương của Vĩ Phong hay sao? Quản gia, anh đi chăm sóc cho Vĩ Phong trước rồi quay lại đây tính sổ cũng không muộn mà, mấy cái sổ này đâu có gấp lắm nhỉ? Phu nhân, cô cũng thấy tôi mỗi lần xem sổ là phải đeo kính, đầu tôi về đêm cũng hay đau lắm. Nếu không xem cho sớm thì một lát không xem nổi nữa. Cô mau lên lầu giúp cậu Vĩ Phong xử lý vết thương đi. Mau đi đi, quản gia Thuận tiếp tục viện cơ hối thúc Khả Hân. Khả Hân thấy không thể thuyết phục được quản gia Thuận liền đi tìm dì ba hỏi thử. Dì ba cũng rất cương quyết nói mình đang bận. Cô hỏi là chuyện gì thì dì lại nói là bận chuẩn bị đồ ăn cho sáng mai. Khả Hân lúc này muốn cười cũng cười không nổi. Cô biết là bọn họ đều đang ép cô đi lên chăm sóc cho Lâm Vĩ Phong. Hóa ra không chỉ có Vĩ Thành nuông chiều anh, mà từ trên xuống dưới nhà họ Lâm ai cũng dung túng cho Vĩ Phong. Ngay cả những điều bất tiện không nên xảy ra giữa em chồng và chị dâu, họ cũng mặc kệ. Nhưng nghĩ như vậy thì đúng là một chiều quá, Khả Hân thở dài, dù sao người ta cũng vì cứu mình mà bị thương. Cô đâu thể qua cầu rút ván như thế. Cô đành đi lên phòng tìm Vĩ Phong. Đúng như cô đoán, Vĩ Phong đang ở trong phòng tân hôn của cô và Vĩ Thành. Hơn nữa còn vô cùng tự nhiên xem đó như phòng của mình, không có một chút ngại ngùng nào. Khả Hân thật sự khâm phục độ mặt dày của Vĩ Phong. Vĩ Phong đang cởi trần ngồi ở trên sofa, áo vest và áo sơ mi dính máu bị ném sang một bên. Anh còn đang rất nhàn nhã rót rượu. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh trong ly được anh lắc lư qua lại. Khả Hân nhìn Vĩ Phong lúc này thật sự rất giống ma cà rồng trong mấy bộ phim kinh dị được chiếu trên TV. Cô cảm giác như bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhào qua hút máu cô. Khả Hân biết đó chỉ là chút tưởng tượng của mình, còn Vĩ Phong uống rượu thế này dường như là có tâm sự thật. Người ta thường nói mượn rượu giải sầu, người bình thường cũng không ai khi không lại đi uống rượu. Anh đang bị thương, uống nhiều không tốt, Khả Hân nhẹ giọng nhắc nhở một chút. Lâm Vĩ Phong ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly rượu. Bảo cô lên đây giúp tôi lau người, làm khó cô lắm sao? Khả Hân im lặng không nói, bình thường cô chắc chắn sẽ cãi lại anh nhưng hôm nay cô tình nguyện nhẫn nhịn Vĩ Phong. Dù sao hôm nay cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính cô cũng thấy tinh thần mình không ổn nói chi là Vĩ Phong. Khả Hân lại gần thấy miếng băng dán trên vai đã bị Vĩ Phong tự tháo xuống từ bao giờ, bởi vì không có gì ngăn lại nên máu tươi từ vết thương cứ chảy ra không ngừng. Anh ta không biết đau hay sao, Khả Hân đau lòng nhìn anh, vươn tay lấy hộp y tế qua chuẩn bị băng lại cho anh lần nữa. Khả Hân, uống cùng tôi một chén đi, Lâm Vĩ Phong vươn tay kéo cô vào trong lồng ngực mình. Khả Hân vừa chống lên ngực anh để đẩy anh ra vừa nhẹ giọng mắng, Lâm Vĩ Phong, anh đừng quậy nữa. Vết thương còn đang chảy máu kia. Không có việc gì, một chút máu đó có chảy thêm cũng không chết người được. Lâm Vĩ Phong vùi đầu giữa hai ngực của cô, vô cùng an tĩnh, cũng không có làm thêm hành động gì. Khả Hân cũng không dám cử động, cô sợ cô sẽ chọc phải thú tính trong người của anh trỗi dậy. Khả Hân cũng không đành lòng đẩy anh ra, Vĩ Phong ôm siết lấy eo cô, mặt vẫn chôn ở giữa hai nơi mềm mại đó. Còn không quên rụi rụi mấy cái, hưởng thụ sự êm ái. Khả Hân cảm thấy lúc này Vĩ Phong giống như một đứa trẻ vậy. Vô cùng ỉ lại, vô cùng nhõng nhẽo. Nhưng Khả Hân tất nhiên không để cảm giác đó đánh lừa. Bây giờ người đang ôm cô, đang vùi đầu vào ngực cô chính là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Một phút an toàn đó trôi qua rất nhanh. Bởi vì Khả Hân cảm nhận được Vĩ Phong bắt đầu cử động rồi. Đầu của anh không chỉ rụi rụi vào ngực cô, mà anh còn cách một lớp áo hôn lên đó. Dù sao đây cũng là một bộ phận vô cùng nhạy cảm của phụ nữ. Anh cứ hết lần này đến lần khác trêu đùa như vậy cô sao có thể chịu nổi. Quan trọng Khả Hân không ngờ anh lại còn giả vờ đáng thương để cô lơ là mà nhân đó sàm sỡ cô. Tôi đi pha cho anh một ít nước nóng. Khả Hân sau đó trốn ở trong phòng tắm, dùng tay ôm chặt ngực mình. Tại sao khi nãy cô lại cảm thấy rung động dữ dội như thế? Không phải là rung động đâu. Cô vẫn luôn chán ghét Lâm Vĩ Phong mà, sao có thể rung động vì anh được? Nhất định không có chuyện đó. Cô không có điên giống như Vĩ Phong, cô chỉ xem anh là em chồng mà thôi. Khả Hân tự thuyết phục chính mình. Khả Hân cố kìm nén lại những hỗn loạn trong lòng, ngoài kia lúc này còn có một người cần cô phải quan tâm.

Nhưng ngay lúc Lâm Vĩ Phong đang vô cùng hưởng thụ, Khả Hân từ một con mèo ngoan liền hóa thành báo dữ. Cô nhe nanh muốn cắn mạnh vào vai anh một cái, nhưng khi gần đến nơi liền nhớ tới chuyện anh bị thương đành cúi đầu cắn chỗ khác. Không ngờ lại cắn ngay ngực anh, còn là cắn trúng điểm vô cùng mẫn cảm kia. Một cú cắn này thật sự có thể nói là đau thấu trời xanh. Khả Hân sở dĩ cắn anh như vậy, một phần là vì cô thẹn quá hóa giận, một phần là muốn nói cho anh biết. Cô không phải người không biết phản kháng. Chọc giận cô cũng sẽ nhe nanh đáp trả. Khả Hân cắn xong thì lập tức ngồi dậy. Vô cùng quyết đoán hai chân phi thẳng ra khỏi phòng chạy một mạch xuống lầu. Không cho Vĩ Phong có bất kỳ cơ hội nào để bắt cô lại. Lâm Vĩ Phong thì hoàn toàn cứng người, anh rất bất ngờ đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ anh lại lơ là đến mức để cô cắn cho một cái. Điều này thật sự đã chứng minh một chuyện. Anh đang dần buông lỏng cảnh giác với cô. Lâm Vĩ Phong nhìn chỗ sưng đỏ bị cô cắn, vừa tức giận vừa buồn cười. Có ai bị khi dễ xong lại chọn cách này để trả thù cơ chứ? Như này lại càng làm cho người ta muốn ức hiếp cô nhiều hơn mà thôi. Quan trọng là cô vừa cắn xong thì bỏ chạy. Vậy là nhị thiếu gia ức hiếp phu nhân sao? Dì ba chuyển từ lo lắng sang phấn khích. Hai người này có phải lại tiến thêm một bước rồi không? Con và Vĩ Phong đánh nhau. Dì ba đơ ra mấy giây rồi hét lên cái gì? Phu nhân, cô có sao không? Có bị thương không? Dì ba không ngờ có ngày hai người này lại căng thẳng đến mức phải đánh nhau. Con không bị thương, thật ra cũng không phải đánh nhau. Khả Hân thấy dì ba lo lắng cho mình như vậy cũng hơi xấu hổ. Vội vàng sửa lại. Dì ba nhìn Khả Hân một vòng cuối cùng cũng phát hiện ra đôi môi sưng đỏ vô cùng ám muội của cô. Chỉ chi tiết này cũng đủ làm rõ bọn họ rốt cuộc là đánh nhau như thế nào. Dì ba mặc dù đã nhịn cười nhưng vẫn lộ ra ánh mắt vui mừng. Tốt tốt, không bị thương. Khả Hân cảm thấy thái độ của dì ba rất không đúng, nếu bình thường phát hiện chị dâu bị em chồng khi dễ như thế. Ai không thấy phẫn nộ, mà dì ba không những không bênh vực cô còn cảm thấy chuyện rất tốt nữa. Không lẽ người trong nhà này đều tán đồng cách làm của Lâm Vĩ Phong? Phu nhân, cô nói cô cùng nhị thiếu gia đánh nhau là như nào? Rồi sao lại không phải đánh nhau? Con chỉ cắn anh ta một cái. Hình như rất đau, Khả Hân mím môi nói cô không nhìn kỹ vết thương ra sao nữa. Sao con lại cắn nhị thiếu gia? Còn cắn đau nữa, con không nên đối với Vĩ Phong như vậy đâu. Dì ba nghe Vĩ Phong bị đánh thì vô cùng đau lòng nhưng cũng không nỡ trách Khả Hân. Sao con lại không thể cắn? Anh ta vô lễ với con trước, con chỉ cắn anh ta thì có làm sao chứ? Con cắn trúng chỗ nào? Có chảy máu không? Nhị thiếu gia còn đang bị thương, không biết có ảnh hưởng gì không nữa. Dì ba hiểu là cô đang ấm ức trong lòng nhưng vẫn quan tâm đến Vĩ Phong trước nhất. Dù sao mấy chuyện ức hiếp này, vợ chồng nào cũng là trước lạ sau quen, có khi sau này cô còn muốn bị anh khi dễ mỗi ngày. Khả Hân càng nghe cách nói này của dì ba càng cảm thấy có nghi vấn. Cô là chị dâu của Vĩ Phong. Xét về bối phận hoàn toàn có thể răn dạy anh, hơn nữa là anh đối với cô cư xử không chừng mực trước. Tại sao ai cũng cho rằng cô sai, ai cũng nói cô không được chống đối với Vĩ Phong. Không thể trách Khả Hân suy nghĩ như vậy. Càng không thể trách người nhà họ Lâm không chịu thấu hiểu cho cô. Tất cả cũng chỉ vì giữa bọn họ tồn tại một bí mật. Người kết hôn cùng cô vốn dĩ là Lâm Vĩ Phong. Dì mau đi lên xem anh ta đi, hình như con cắn chảy máu bê bết luôn rồi. Khả Hân nghiến răng vì tức giận mà nói càng khoa trương hơn. Trời ạ, sao lại đến nông nổi này? Vợ chồng son nhà người ta đều là cuối giường cãi nhau đầu giường hòa mà, dì ba đưa tay ôm trán. Ai là vợ chồng son với anh ta? Dì ba, sao dì bất công như vậy, dì chỉ thiên vị anh ta mà thôi. Nếu lần sau anh ta còn ức hiếp con nữa, con nhất định sẽ nói với Vĩ Thành. Sáng hôm sau Khả Hân lại nấu tiếp một bát cháo muốn mang vào phòng điều trị cho Vĩ Thành. Nhưng cô lại bị Vĩ Phong và bác sĩ kiên chặn ở ngoài cửa, nhất quyết không để cô vào. Khả Hân trong bụng ôm cả một cục tức. Cô mặc dù mang danh là thiếu phu nhân nhà họ Lâm nhưng đối với những người này hoàn toàn là người ngoài. Dì ba, quản gia Thuận đều có thể đi vào phòng điều trị chăm sóc cho Vĩ Thành, còn cô thì không. Rõ ràng người giám hộ hợp pháp của anh trên pháp luật chính là người vợ như cô, vậy mà đến cơ hội gặp mặt chồng cô cũng không có. Khả Hân mang theo bát cháo quay lại bếp, dáng vẻ đầy cô đơn. Khả Hân đặt bát cháo trên bàn, ngồi thẫn thờ nhìn nó, cảm giác tồn tại của cô trong căn nhà này vô cùng nhỏ bé. Khả Hân nghĩ tới ngày tháng sau này của chính mình, vô cùng chua xót. Cô nhớ tới Mỹ Mai từng nhắc đến chuyện Vĩ Thành qua đời thì cô sẽ được thừa kế rất nhiều tài sản. Có phải đây chính là nguyên nhân mà người nhà họ Lâm đề phòng cô? Chắc chắn là như vậy rồi. Do đó mọi người mới luôn ngăn cô vào chăm sóc Vĩ Thành, sợ cô làm tổn hại anh. Xem chừng Vĩ Phong cũng nghĩ mục đích của cô là vì tiền nên khi cô hỏi mượn 50.000 đô kia, anh mới cho rằng cô đang bán thân nên nhục mạ cô. Khả Hân cũng thật không hiểu nổi bọn họ. Nếu tâm đề phòng đã sâu như thế thì Vĩ Thành còn cưới vợ vào lúc này để làm gì? Khả Hân đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Ngước mắt lên mới thấy đó là Lâm Vĩ Phong. Sao lại ngồi ngốc ở đây? Khả Hân ngay lập tức đứng dậy lùi ra sau. Cô thấy anh đang nhìn đến bát cháo trước mắt liền vươn tay qua bưng bát cháo kia lên. Dù sao đây cũng là công sức của cô. Cô không muốn nghe mấy lời bình phẩm không hay, không ai ăn thì tự mình cô ăn cũng được. Khả Hân vừa nhấc bát cháo lên Vĩ Phong đã đưa tay qua đoạt lấy nó. Trong lúc cô đang không hiểu chuyện gì, Vĩ Phong đã từng ngụm ăn sạch bát cháo của cô. Không cần dùng đến muỗng cứ như vậy mà húp hết bát cháo. Không tệ, có điều hơi nhạt. Thức ăn làm riêng cho Vĩ Thành đều nhạt như vậy, đó là gì ba đã dặn dò cô. Khả Hân không định gây sự tiếp với Vĩ Phong. Sáng sớm đi nấu cháo cho Vĩ Thành nhưng lại không thể đưa cho anh dùng, kết quả còn bị Vĩ Phong ăn hết. Khả Hân không biết mình nên vui hay buồn nữa. Sao không nói gì, Lâm Vĩ Phong cau mày, hôm qua miệng của cô còn cứng lắm mà. Khả Hân xấu hổ lườm anh, hôm qua cô cắn anh là vì anh xứng đáng, Vĩ Phong ở đây nói móc cô càng làm cô thấy mình cắn rất đúng. Ít nhất khiến cho anh nhớ sau này bớt trêu chọc cô. Vì Vĩ Phong đã ăn hết bát cháo của cô. Tuy anh nói không dễ nghe nhưng cô biết anh có ý khen nên cô sẽ nhẫn nhịn anh. Sáng sớm không nên cãi nhau. Im lặng làm ngơ là tốt nhất. Dì ba, Lâm Vĩ Phong hướng vào phòng bếp gọi, hôm nay dì đi mua nhiều chân giò một chút. Được, được, một lát tôi mua ngay. Cậu muốn ăn muốn gì với chân giò sao? Khả Hân nghiêng tai nghe ngóng. Hiếm khi cô thấy anh chủ động nói muốn ăn gì đó, hôm nay mặt trời mặt đằng Tây hay sao? Sau này hầm nhiều chân giò một chút. Để cho phu nhân mài răng, Lâm Vĩ Phong lườm cô, Khả Hân cứng họng, anh nói ai cần mài răng hả? Tại sao anh ta lại nói như thể mình là vợ của anh ta vậy? Cái gì mà đi làm rồi còn ngoan ngoãn ở nhà? Mặt cô nóng đến sắp bốc khói. Không lẽ tôi không thể ra ngoài luôn sao? Khả Hân thật sự không hiểu sao mình phải đi xin phép Vĩ Phong nữa. Đi đâu thì nhớ nói với quản gia Thuận, anh chỉ để lại một câu rồi đi thẳng ra xe. Dự định ban đầu của Khả Hân là hè này đi đến viện tình thương phụ giúp và tìm công việc thực tập. Hiện tại cô sắp trở thành sinh viên năm 4 rồi. Nhưng sau khi gả đến nhà họ Lâm, Khả Hân quyết định dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc cho Vĩ Thành. Bây giờ việc chăm sóc anh cũng không đến lượt cô, Khả Hân không muốn ngồi ngốc ở nhà như người vô dụng. Khả Hân quyết định đi đến viện tình thương phụ giúp, ít nhất cũng làm được những chuyện ý nghĩa. Còn việc thực tập thì đợi vào năm học cô tìm cũng không muộn. Viện tình thương không chỉ là thường xuyên thiếu nhân lực mà còn thiếu tiền nữa. Nguồn tiền của viện tình thương đa phần là do cộng đồng Mạnh Thường Quân quyên góp mà ra. Thường thì người ta sẽ quyên góp bằng tiền mặt và các loại vật phẩm như giấy bút, đồ chơi, quần áo, gạo. Quần áo và gạo thì là những thứ tiên quyết giữ lại, nhưng giấy bút, đồ chơi thỉnh thoảng viện tình thương sẽ mang nó đi bán lại để kiếm ít tiền. Trẻ con ở viện tất nhiên rất thích đồ chơi và đồ dùng học tập, nhưng chi phí khám bệnh ở đây mới là chuyện đáng lo. Cô ơi, chú ơi, mua ít bút ủng hộ các em ở viện tình thương đi ạ. Kim Chi liên tục kêu gọi mọi qua lại trên phố. Tiền này đều được dùng cho việc chữa trị cho các em ở viện tình thương đó ạ. Khả Hân cũng đứng ngay bên cạnh Kim Chi. Những đứa nhỏ ở viện tình thương đa phần là do mang các bệnh bẩm sinh nên bị vứt bỏ, có bé bị tim. Có bé bị dị tật về tay chân, hở hàm ếch. Do đó chi phí y tế ở viện tình thương luôn là thứ đè nặng lên vai viện trưởng từ nhất. Kim Chi cũng là một trong những đứa trẻ lớn lên ở viện tình thương, cô cũng bị dị tật ở chân. Bây giờ có thể đi lại được rồi nhưng không thể chạy nhảy lanh lợi như người bình thường. Chị Khả Hân, sáng giờ chúng ta không bán được bao nhiêu cả, Kim Chi thở dài. Đừng buồn mà, bây giờ mới buổi sáng, chiều chắc sẽ khá hơn, Khả Hân an ủi Kim Chi. Bọn họ dựng một gian hàng nhỏ gần công viên, nhiều người đi lại để bán bút, giấy ghi chú cùng vài vật dụng nho nhỏ. Tất nhiên là không được nhiều người mua, bây giờ lừa đảo nhiều. Toàn lấy cái mác từ thiện để trục lợi nên ai cũng sợ. Những người mua đều là học sinh và người già. Mỗi người mua một hai món đồ nên cũng không có bao nhiêu. Kim Chi ôm một thùng viết chưa bán được 1/3. Ủ rủ nói, bây giờ mà có một người siêu giàu đến đây mua hết thì hay biết mấy. Văn Thành, người quản lý việc bán vật phẩm từ thiện trong viện, gõ đầu Kim Chi, thở ra nói, em mơ mộng quá rồi đó.